Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1134, chương 1159, chết. Rõ ràng, hẳn là người đáng chết là ta. Ta mới là đáng chết nhất. Ta hại chết ba ba, hại chết mụ mụ, còn hại chết giả giả. Vì sao, ta còn không chết đi? Vì sao phải nói xin lỗi? Rõ ràng nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Rõ ràng chết tiệt là ta mới đúng. Chết, thật là nhớ mong chết. Nhanh lên một chút giết ta. Đến cái người giết ta, ai cũng tốt. Đến cái người giết ta. Hạ Tân chậm rãi đứng lên, ánh mắt đã bị máu nhuộm đỏ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong óc của hắn không ngừng lóe ra mụ mụ bị đấu súng bụng dưới bị máu nhuộm đỏ trang cảnh, dạ dạ ngực bị máu nhuộm đỏ trang cảnh, ba ba cả người mộc huyết trang cảnh. Chỉ có chính mình sống, chính mình nếu như cũng chết rơi thì tốt rồi. Là mình hại chết mụ mụ, hại chết dạ dạ, chính mình hẳn là chết, chết, đều chết rơi, tất cả mọi người chết thế giới tốt nhất. Hạ Tân tinh thần hỏng mất, toàn thân đều giống như muốn rời ra từng mảnh. Nhưng mà, trong đầu, trong thân thể, có vật gì thức tỉnh rồi? Hạ Tân loạng choạng người, nâng lên khuôn mặt, kinh ngạc nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt nam nhân. Lẩm bẩm nói, giết ta. Tái nhợt mặt nam nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, nói cái gì? Giết ta. Hạ Tân mặt không thay đổi lặp lại một câu. Không chứa chút nào tình cảm ánh mắt, trực câu câu nhìn trước mắt tái nhợt mặt nam nhân. Nam nhân sửng sốt một cái, hắn phát hiện nhất kiện chuyện rất kỳ quái. Hạ Tân vết thương trên người, trong vết thương chảy ra huyết, vừa rơi xuống đến trên mặt tuyết, trong nháy mắt liền đem tuyết địa hòa tan, còn phát sinh tư lạp âm thanh. Hạ Tân đạp lạp đầu, từng bước một hướng phía tái nhợt mặt nam nhân đến gần. Mỗi đi một bước, liền phát sinh tư lạp âm thanh. Cái này thanh âm kỳ quái cũng đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người, rất nhanh thì phát hiện thanh nguyên. Đây là từ Hạ Tân trên người. Trên tay, đầu ngón tay nhỏ xuống dòng máu, rơi xuống trên mặt tuyết. Sau đó sôi trào hòa tan tuyết địa thanh âm. Hơn nữa, cái kia rơi vào trên mặt tuyết tiên huyết, vẫn còn ở sôi trào mạo hiểm bọt khí. Máu của hắn, sôi trào, đây là chuyện gì xảy ra? Điên rồi sao? Thực sự đang sôi trào. Thật kỳ quái, mọi người kinh ngạc không thôi. Thẳng đến, một người trong đó con ngựa cao to, thân cao tới 2 mét, thoạt nhìn giống như là thủ lãnh nam nhân. Một tay nâng cằm lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, huyết dịch thực sự đang sôi trào. Ta từng nghe người nào đó nói qua, Hạ gia là từ ngay ngàn năm trước ở Quỷ Cốc núi thừa kế Quỷ Cốc Tử Y Bát mới có thể cường đại như vậy. Có người nói Quỷ Cốc Tử chính là quỷ hóa thân, khi hắn dòng máu sôi trào lúc sẽ thức tỉnh trở thành chân chính ác quỷ. Mà Hạ gia huyết mạch cũng đem loại này gen thừa kế xuống tới. Tựa như có gia tộc, từng cái con nối dòng đều rất ải. Có gia tộc từng cái con nối dòng đều rất mập. Cũng có gia tộc mỗi lần tất sinh nữ hài gì gì đó, gia tộc đặc thù di truyền. Mà Hạ gia gia tộc đặc tính chính là mỗi một thời đại con nối dòng bên trong đều ẩn núp loại này gen, thay đổi thân thể của bọn họ, đầu não, cho nên Hạ gia đời đời đều là tinh anh. Cũng ra khỏi Dạ Hoàng đáng sợ như vậy nhân vật, bọn họ đem loại này gen xưng là quỷ. Bất quá mấy nghìn năm qua, cái này quỷ gen cũng chỉ là ẩn núp, cho tới bây giờ không thấy người thức tỉnh quá. Cho dù là Hạ gia lưu truyền mấy chục đời từng cái thiên tài tuyệt thế, trải qua các loại bồi dưỡng, vô số lịch lãm thanh tẩy, cũng cho tới bây giờ không ai tỉnh lại quá thân trong cơ thể quỷ. Cho nên, như vậy liền xong rồi một cái ngàn năm qua truyền thuyết. Lẽ nào, truyền thuyết là có thật. Không thể nào đâu, huyết dịch thực sự có thể sôi trào. Thân thể của người kia cũng không chịu nổi bao lâu, lập tức sẽ bị đốt khô héo rơi. Hạ Tân từng bước một đi tới tái nhợt mặt nam nhân trước người. Lặp lại lần nữa một câu, giết ta. Tái nhợt mặt nam nhân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, chính mình cư nhiên bị cái phế vật hù dọa. Nhất thời giận dữ nói, đừng cho ta quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Hắn nói, giơ trong tay lên kiếm, nặng nề hướng phía Hạ Tân cánh tay bổ tới. Coi như, chém một tay, cũng không cái gọi là a. Nhưng mà, Hạ Tân đưa tay, liền tóm chặt lấy thanh kiếm này của hắn. Kiếm cắt Hạ Tân lòng bàn tay, huyết dịch sôi trào theo mũi kiếm, nhỏ xuống đến rồi trên mặt tuyết, trong nháy mắt liền đem tuyết đọng hòa tan. Giết ta, Hạ Tân giống như một người chết vậy. Đang khi nói chuyện, trên tay một tay lực, dùng một cái xảo diệu lực đạo, dễ như trở bàn tay liền từ trong tay nam nhân đoạt lấy kiếm. Sau đó một kiếm tà hoa, nam nhân động tác lập tức dừng lại, hắn thậm chí không phản ứng kịp, một tay cũng đã bị Hạ Tân cắt mất, cánh tay trái tiên huyết vẩy ra. Hạ Tân phảng phất tìm được rồi món đồ chơi, lộ ra vui sướng tiểu ý, như vậy dường như cũng rất thú vị. Sau đó là xoát xoát xoát, mũi kiếm ở trong không khí xẹt qua một đạo hình tam giác kiếm quang. Cái kia tái nhợt liên thân thể của nam nhân, trong nháy mắt, liền chia năm xẻ bảy tán lạc xuống tới. Hắn liền phản ứng cơ hội cũng không có. Lần này, kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Hạ Tân thoáng quay qua đầu, lộ ra hoàn toàn không thuộc về hắn cái tuổi này nên có nụ cười tàn nhẫn. Thật có thú ha, rào rào một cái, liền tan hết, xúc cảm thật tốt. Sau đó, sắc mặt của mọi người đều cứng lại rồi, bởi vì ở Hạ Tân nói xong trong nháy mắt, đột nhiên một cái bước nhanh, cái kia mười tới thước khoảng cách chớp mắt liền đến. Cái kia mặt đen cùng dáng lùn nam nhân phản ứng cũng là cực nhanh, một cái rút kiếm, một cái bạt thương muốn ngăn cản, nhưng mà hai người mới rút đao phân nửa, trước mắt đã mất đi Hạ Tân hình bóng. Chỉ thấy trận trận ngân quang ở trước mắt hiện lên, sau đó sẽ không có chi giác, di chuyển cũng không động được. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở phía sau hai người, mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng đem dáng lùn trên tay nam nhân kiếm cũng cầm tới. Sau đó dáng lùn nam nhân cùng mặt đen thân thể của nam nhân giống như là tan rã, chậm rãi chảy xuống, tiếp lấy chia năm xẻ bảy ra, giống như là con nào đó bị người tùy tiện chém thành khối vụn lợn chết. Đầy đất tiên huyết cùng thịt nát, trong lúc nhất thời làm thành một vòng tròn lớn, vây xem hơn trăm người đều bị khiếp sợ đến. Người này là vật gì a? Quá nhanh, hoàn toàn không thấy rõ động tác. Đây là người, là quỷ a? Tiểu hài tử này đã vượt qua bọn họ đối với tiểu hài tử nhận thức. Nhưng mà, Hạ Tân cũng là lộ ra tàn khốc mà vui sướng nụ cười. Ha ha cười nói, thú vị, thật có thú, chém người, hảo hảo chơi a, mọi người, cùng nhau khoái trá chết a. Người này điên rồi, ở người nào đó nói ra lời này đồng thời, Hạ Tân cái kia thoăn thoắt thân ảnh, đã xuất hiện ở trước người của hắn, cùng nhau, đi chết đi. Hạ Tân một tay một thanh kiếm, nhanh nhẹn ở trong tay vũ động, không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ chút đồ dư thừa. Phảng phất, hắn trời sinh cũng biết một dạng, trong đầu có vật gì, ở từ từ thức tỉnh, bắt đầu chiếm giữ hắn toàn bộ đại não. Hắn không cần mơ mộng nhiều lắm, không cần mơ mộng thống khổ này thêm tàn khốc thế giới. Hắn cảm thấy, như vậy tốt vô cùng. Chết tốt nhất, hắn trực tiếp chạy vào đoàn người bên trong, mỗi cái hắn chạy qua địa phương, đều sẽ văng lên đầy trời tiên huyết, bay lên mãn thiên tay, hoạt chân, hoạt đầu, Đối với Hạ Tân mà nói, cái này không quá liền cùng Thiết Thái giống nhau, mọi người thậm chí đều không thấy rõ thân ảnh của hắn. Chỉ có thể nhìn được một đạo hắc ảnh, chạy nhanh ở đoàn người bên trong, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, bên tai, vang lên Hạ Tân tùy ý tiếng cười. Thú vị, thật có thú, tới chơi a, cùng đi chơi, cùng nhau khoái trá chết a. Cái kia cao đến hai thước tráng hán tại nơi hô to. Bắt hắn lại, bắt hắn lại, hắn chỉ là một hài tử, không phải sợ, nhưng mà, căn bản không có người có thể thừa nhận tiểu Hạ Tân một kích. Mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không còn biện pháp ngăn lại tiểu Hạ Tân bước tiến. Xông lên đồng đội, lập tức sẽ biến thành đầy đất toái chi, đao kiếm, liền Hạ Tân thân thể đều sờ không tới. Thương, chỉ có thể hướng về phía chạy trốn bóng đen liếc lung tung. Bắn chúng đều là người mình mà thôi. Bắt hắn lại, bầy thiên la địa võng. Bắt hắn lại, đây chỉ là một tiểu hài tử. Ở nơi này là tiểu hài tử. Đây không phải là ma quỷ sao? Chúng ta rốt cuộc là đang bắt vật gì vậy a? Cũng không biết là ai nói một câu như vậy. Nhanh chân chạy, nhưng mà, muốn chạy nam nhân, lập tức bị Hạ Tân đuổi theo. Không thể đi a hát, muốn mọi người cùng nhau chết. Mới tốt chơi a hát, một kiếm xẹt qua, nam nhân nửa người trên, liền bay ra ngoài, đồ sộ nam nhân nộ hô. Sợ cái gì, chạy cái gì, liền ba mẹ hắn đều làm thịt. Tại sao phải sợ hắn? Bắt không được sống, liền cho ta vồ chết. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chúng ta ngày hôm nay ở nơi này, diệt hắn cả nhà. Đồ sộ nam nhân nói đến phân nửa, trong lòng báo động bỗng nhiên vang. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ngồi xổm người xuống hình, rút vũ khí ra tự vệ. Sau đó, bên tai vang lên Hạ Tân ác ma một dạng nói nhỏ. Ngươi xem đứng lên, dường như tốt hơn chém dáng vẻ a hát. Chúng ta cùng chết rơi a. Ngoặc kép chấm chấm. Cút con mẹ mày đi. Ta chiến đấu đi ra lẫn vào thời điểm, ba người đều ở đây đọc nhà trẻ đâu. Đánh với ta, ngươi sớm 10 năm đâu. Nam nhân xoay người lại một đao chém đi ra ngoài. Bất quá, cũng là chém vào không khí bên trên. Cùng lúc đó, tư lạp, âm thanh, bụng của hắn lập tức bị xỏ xuyên. Một con kiếm từ trong bụng xuyên ra ngoài. Sau đó là, một tái lại một dưới. Một tái lại một dưới. Hạ Tân giống như là ở đâm đống cát tựa như. Hai thanh kiếm, một giây bên trong, liền vì cao tráng thân thể của nam nhân chọc ra 10 đến cái lỗ thủng. A ha ha ha ha, hảo hảo chơi, hảo hảo chơi, cùng nhau vui sướng chết a. Nhanh lên một chút, giết ta, ngươi, con mẹ nó, tự có kiếm, sẽ không tự sát sao? Nam nhân một bộ không dám tin dáng vẻ, nhìn từ bụng mình bên trong xuyên ra tới kiếm, chậm rãi té xuống đất đi. Đây là, quái vật gì, Hạ Tân thế giới cũng hoàn toàn bị một vùng tăm tối bao phủ, mới vừa còn một bộ trào phúng, chế ngạo, đắc ý cùng với chính mình mọi người, phảng phất thay đổi một đám người. Cái kia khi dễ nhãn thần, nụ cười tàn khốc đều từ trên mặt bọn họ tiêu thất. Hiện tại, mỗi một người đều cùng bị hoảng sợ chim nhỏ giống nhau. Hoảng hốt bộ chạy, nhìn liền cũng không dám nhiều hơn nữa xem chính mình một cái. Bên tai, đều là mọi người chạy nhanh, chạy trối chết, kêu cứu thanh âm, cũng có xông lên liều mạng với hắn. Bất quá, đều như là đậu hũ, rất thoải mái liền cắt bể. Tại sao vậy chứ? Tại sao phải chạy chứ? Vì sao, những người này đều vội vã chết đâu? Vì sao những người này không giết chính mình đâu? Vì sao không phải cùng chính mình cùng nhau vui sướng chết đâu? Hạ Tân không minh bạch, hắn được không minh bạch a, tinh thần của hắn triệt để hỏng mất, hắn thế giới đã bị hư, con này thừa lại một người thế giới, đối tốt với hắn tàn khốc a,